and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 296, Hải Thần Cửu Khảo cửa thứ nhất, đi qua. Cái gì? Vũ Lân mất tích. Thánh linh Đấu La luôn luôn cười ôn hòa cho tại chớp mắt biến mất, khí tức của nàng cực kỳ không ổn định dao động. Đem kỹ càng tình huống nói một chút. Diệp Tinh Lan trật tự rõ ràng đem bọn họ tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Thú thần đế thiên. Cho dù là thân là cực hạn Đấu La, lúc Nhã Lị nghe được cái tên này thời điểm, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Bí mật này bị truyền linh tháp che giấu quá lâu, quá lâu. Thú thần đế thiên lại còn sống sót. Cũng không phải là không có người tiến vào qua tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Nhưng bọn hắn sau khi đi vào, liền lại cũng không có đi ra. Chỉ có truyền linh tháp qua nhiều thế hệ tháp chủ mới biết được thú thần đế thiên tồn tại sự thật. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chuyện này giao cho ta đến xử lý a. Nhã Lị ổn định thoáng một phát tâm thần, vô luận cỡ nào lo lắng, nàng hiện tại cũng nhất định phải tỉnh táo xử lý. Dù sao, Đường Vũ Lân cũng không phải vẫn lạc tại đế thiên trong tay, mà là bị không biết tên lực lượng mang đi. Mà càng làm cho nàng trong lòng nặng nề chính là, cuối cùng xuất thủ màu bạc cự trảo là cái gì? Có thể uy hiếp ở đế thiên, đem sự lai khắc lục quái cùng Tư Mã Kim Trì cứu ra. Bực này lực lượng, ít nhất cũng sẽ không thua thú thần mới đúng. Đại lục bên trên lúc nào có nhiều như vậy như thế đỉnh cao cường giả. Đế thiên bản thân chính là ngụy thần, hơn nữa tuyệt đối là đương kim ngụy thần trong cường đại nhất đấy. Tính là Vân Minh còn sống, cũng tuyệt không dám nói mình có thể chiến thắng vị này hồn thú thế giới bên trong truyền kỳ. Chuyện này không phải chuyện đùa, nàng muốn nhanh tìm mấy vị khác cực hạn Đấu La đi thương lượng. Sử Lai Khắc lục quái cũng là trong lòng nặng nề. Tại Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại thời khắc trọng yếu như vậy, Đường Vũ Lân lại mất tích. Hắn cũng không trở về đến, hơn nữa một điểm tin tức đều không có. Hồn đạo thông tin hoàn toàn gián đoạn, cũng không cách nào đi qua hắn hồn đạo máy truyền tin khóa lại vị trí, toàn thân giống như là hư không tiêu thất rồi giống như. Đây mới là nhất làm cho người lo lắng địa phương. Đến rồi, đến rồi. Rút cuộc, bàn tay của hắn đụng chạm đến này đạo hồng tuyến. Tại đụng chạm đến trong nháy mắt, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên có loại khó nói lên lời phóng thích. Từng tại kề cận cái chết cái chủng loại kia khoan khoái dễ chịu cảm giác xuất hiện lần nữa rồi. Tựa hồ tất cả thống khổ đều trong nháy mắt này rời xa. Phù phù. Dưới thân bỗng nhiên chợt nhẹ, có thể hắn hiện tại liền kinh hoàng tâm tình cũng đã không cách nào sinh ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã ngâm đến rồi một mảnh trong chất lỏng. Chất lỏng mười phần ấm áp, làm dịu thân thể của hắn. Mãnh liệt mỏi mệt cảm giác xuất hiện lần nữa, nhưng đồng dạng, hắn cũng lần nữa cảm nhận được thân thể của mình tồn tại. Cái kia chất lỏng cũng không có để cho hắn trực tiếp khôi phục, chẳng qua là thay đổi một cách vô tri vô giác làm dịu hắn. Để cho hắn mệt nhọc từng chút chậm chạp biến mất, giống như là lúc trước bọn hắn chậm chạp xuất hiện lúc giống nhau. Ý thức cũng dần dần trở về. Không biết qua bao lâu thời gian, nương theo lấy hắn ý thức thanh tỉnh, tại trong đầu hắn xuất hiện một thanh âm. Sống cùng chết, tăng thêm chẳng qua là cách nhau một đường. Người ở tuyến thượng mới có thể chính thức cảm nhận được tử vong. Tử vong vĩnh viễn không phải chuyện thống khổ nhất, nhưng nó nhưng là trốn tránh. Mỗi người điểm kết thúc đều không đồng nhất dạng, nhưng có thể kiên trì đến cuối cùng, người đã có được cứng cỏi bất khuất. Hải thần cửu khảo, đệ nhất khảo thí, qua. Chư vị miện hạ, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Nhã Lị trước mặt, ngồi chính là vô tình Đấu La Tào Đức Chí, đa tình Đấu La Tang Hâm, cùng với Sử Lai Khắc học viện hiện tại chính thức người mạnh nhất, quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Tứ đại cực hạn Đấu La đều tới. Vũ Lân không có việc gì, điểm này không cần lo lắng. Tào Đức Chí trầm giọng nói ra, hắn tuyệt đối là trong bốn người đối với Đường Vũ Lân rất có lòng tin một cái. Bởi vì hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua Đường Vũ Lân như thế nào đạt được vị diện chiếu cố, tại vị diện chi lực dưới sự trợ giúp đánh lui Thâm Uyên cường giả. Cái kia tam xoa kích, rất có thể là hắn bản thân thần dị chỗ một bộ phận. Nếu như đem hắn mang đi, hẳn là liền sẽ bình an vô sự. Tuy rằng hiện tại còn chưa có trở lại. Nhưng ta tin tưởng, hắn không có quá lớn nguy hiểm. Vũ Lân là thời đại sủng nhi, là vị diện chọn chúng người. Tang Hâm nói, cái kia thú thần tình huống làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là không biết những con hung thú này cùng truyền linh tháp quan hệ. Truyền linh tháp đưa bọn chúng nuôi nhốt tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, bọn hắn lại cũng không phản kháng, trong này, rất khó không có xấu xa. Cái kia thú thần đế thiên thực lực, có thể nói là truyền thuyết cấp độ. Quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt khẽ gật đầu. Đây quả thật là rất phiền toái. Nhưng ta đoán chừng, hung thú cũng sẽ không bị truyền linh tháp lợi dụng. Dù sao, hồn thú hướng đi diệt vong, lớn nhất đầu sỏ gây nên có thể nói chính là truyền linh tháp. Truyền linh tháp mới thành lập người, linh băng Đấu La vốn là vì có thể lợi dụng hồn linh mà giảm bớt đối với hồn thú giết chóc. Có thể truyền linh tháp người thừa kế đám lại cải biến hắn kế hoạch. Dùng nghiên cứu vi danh, trắng trợn giết chóc cùng nuôi nhốt hồn thú, lúc này mới dẫn đến hồn thú thế giới từng bước tan vỡ. Đám hung thú đều như vậy, hồn thú chi vương, bọn hắn cùng truyền linh tháp trực tiếp hợp tác khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vô tình đấu là khẽ gật đầu, hẳn là chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là vì sinh tồn. Đợi chút đi, tin tưởng Vũ Lân không có việc gì. Hắn tiếp tục nói, Vũ Lân là vị diện chọn chúng người. Hắn trên người bây giờ xuất hiện một ít chỗ thần kỳ cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ chính là tại vị diện chi chủ dẫn đạo dưới thu hoạch được một ít kỳ ngộ. Mà những thứ này kỳ ngộ đem tạo nên tương lai của hắn. Đối mặt với thú thần đế thiên đều có thể toàn thân trở ra, cũng đã xác minh rất nhiều. Bất quá, còn có một chút, nếu như thú thần cầm đầu tứ đại hung thú vẫn còn tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Như vậy, cũng liền có nghĩa là sinh mệnh chi chủng nói cho Vũ Lân sinh mệnh thủy tinh rất có thể là chân chính tồn tại ở chỗ đó đấy. Tăng Hâm nhìn hắn một cái, nói, ý của ngươi là, chúng ta muốn tổ chức thành đoàn thể đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm hay sao? Tào Đức Chí lông mày cau lại, không có tiếp tục nói hết. Long Dạ Nguyệt hừ một tiếng, có chút không quen nhìn tựa như nói, hai người các ngươi ngược lại là tâm ý tương thông. Luận tuổi, hắn so đa tình đấu la cùng vô tình đấu la còn muốn lớn hơn một cấp, đối với bọn họ tự nhiên không cần có cái gì khách khí, nhất là lần trước còn bị đa tình đấu la thiết kế qua, khiến nàng bất mãn hết sức. Tào Đức Chí than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, coi như xong đi. Bọn hắn cũng là đáng thương đấy. Cường đại trở lại thực lực lại đã không có đồng tộc. Trên thực tế, hồn thú trụ cột số lượng có bao nhiêu chỉ có truyền linh tháp mới biết được, hơn nữa rất có thể đã uy hiếp được kéo dài. Có thể có cường đại như vậy hồn thú tồn tại, coi như là hồn thú thế giới một loại kỷ niệm a. Thánh linh đấu là nhịn không được nói, chúng ta thật cũng chỉ có thể chờ hay sao? Vũ Lân nếu là không trở về làm sao bây giờ? Hiện tại mặt ngoài nhìn qua thế lực này không thể cầm chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện như thế nào. Nhưng trên thực tế, ai mà không nhìn chằm chằm. Nhất là đối với các ngươi đường môn, cùng với Vũ Lân cái này đường môn môn chủ, một khi hắn tại bên ngoài xuất hiện, bị người ám toán làm sao bây giờ? Vô tình đấu là mỉm cười, thánh linh miệng hạ an tâm một chút chớ vội. Dùng Vũ Lân thực lực bây giờ, tính là gặp phải cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, chúng ta muốn đối với hắn có lòng tin. Hắn ứng biến năng lực đủ để cho hắn tại cái gì dưới tình huống đều có thể thích đáng ứng đối. Có hay không ly khai, hay vẫn là tiếp tục hải thần thứ hai khảo thí. Chung quanh quanh quẩn hùng vĩ thanh âm. Tựa như thủy triều giống như, hướng đường Vũ Lân đập vào mặt. Đệ nhất khảo thí chấm dứt, đường Vũ Lân chung quanh một lần nữa hóa thành một mảnh vô biên vô hạn màu vàng thế giới. Chung quanh hết thảy cũng tiếp theo trở nên mờ đi. Ta có thể hay không hỏi một chút, thứ hai khảo thí là cái gì? Có thể trực tiếp ly khai. Hải thần cửu khảo. Độ khó dần dần tăng lên, mỗi một khảo thí đều càng thêm gian nan. Chỉ có hoàn thành hải thần cửu khảo, mới có thể đạt được hải thần tam xoa kích chính thức nhận thức, có được nó toàn bộ lực lượng. Mỗi hoàn thành một khảo thí, liền có một lần ly khai cơ hội. Hoặc là khảo hạch thất bại, cũng có thể ly khai. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, liền không khả năng lần nữa tiến hành khảo hạch. Cho nên thỉnh cẩn thận đối đãi. Mỗi đi qua một hạng khảo hạch, cùng hải thần tam xoa kích thân hòa độ liền sẽ tăng lên một phần, thẳng đến cuối cùng hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Đường Vũ Lân nói, cái kia nếu như ta về sau đều muốn lần nữa tiếp nhận khảo hạch, như thế nào đi tới nơi này à? Chỉ cần sử dụng hải thần tam xoa kích lực lượng, sử dụng về sau, liền tự nhiên sẽ đi tới nơi này. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, đồng thời trong lòng cũng có phán đoán. Không hề nghi ngờ, cái này hải thần cửu khảo bản thân chính là phụ thân chuyên môn vì chính mình lập ra cùng thiết kế đó à? Có thể nói dụng tâm lương khổ. Ta lựa chọn ly khai. Hắn không chút do dự nói ra. Hắn không thể để cho phụ thân thất vọng, nhất định phải hoàn thành toàn bộ hải thần cửu khảo. Như vậy, thì càng cần góp ít thành nhiều, cần càng nhiều nữa tích lũy. Hơn nữa, hắn hiện tại còn không biết đồng bạn tình huống như thế nào, mình bị truyền tống đến nơi này. Như vậy, đồng bạn A, bọn họ là không phải còn hãm sâu tại tinh đấu đại xâm lâm, bọn hắn còn sống không? Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đây tham dự khảo hạch. Chỉ cần có thể ly khai, hắn đương nhiên không chút do dự lựa chọn. Kim quang lóe lên, chung quanh ánh sáng chớp mắt ảm đạm xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hư ảo mơ hồ. Tiếp theo trong nháy mắt, quang ảnh thu liễm. Hắn phát hiện mình đã tại không trung bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Thân thể của hắn hóa thành tự do vật rơi từ trên trời giáng xuống. Lập tức dọa hắn nhảy dựng. Vội vàng ngưng tụ hồn lực, khống chế thân thể. Hồn lực lại đã trở về, tất cả lực lượng cũng đều đã trở về, hơn nữa hoàn toàn ở vào đỉnh phong nhất trạng thái bên trong. Tựa như chưa bao giờ sử dụng qua mây trăng ngàn năm dài dằng dặc lúc giống nhau. Ngưng thần hướng phía dưới phương nhìn lại, hắn thình lình phát hiện, chính mình chính là tại lúc trước Hoàng Kim Tam Xoa kích phóng lên trời không trung, khoảng cách mặt đất ước chừng có mấy ngàn mét tả hữu. Phía dưới chính là Truyền Linh Tháp đối với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bao phủ vòng phòng hộ. Trước khống chế được thân thể giấu ở đám mây bên trong, Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên, bấm hồn đạo máy truyền tin bên trên một cái mã số. Luận võ kén rể. Cổ Nguyệt Na có chút ngốc trệ nhìn xem trước mặt Thiên Cổ Đông Phong. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, cơ hồ là nháy mắt liền dường như về tới ban đầu ở Hải Thần Hồ bên trên tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội lúc tình cảnh. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, cái kia thời điểm Đường Vũ Lân là như thế nào hướng chính mình tỏ tình đấy. Nàng biết rõ không nên đáp ứng hắn, nhưng lại chính là nhịn không được. Mà lòng của nàng, cũng là từ một khắc này chân chân chính chính đã xảy ra chuyển biến đấy. Đúng vậy, luận võ kén rể. Trên thực tế, đây là một trận đối với Truyền Linh Tháp mà nói 10 phần trọng yếu hoạt động. Na na, ngươi cũng biết, chúng ta Truyền Linh Tháp gần nhất gặp phải rất nhiều chuyện, nhất là tại dư luận áp lực phương diện, bị lúc trước Đường Môn công kích, cho chúng ta đã tạo thành phiền toái rất lớn, vì chuyển di quần chúng đám ánh mắt, đồng thời để cho Truyền Linh Tháp càng bị dân chúng bình thường nhận thức. Suy đi nghĩ lại phía dưới, chúng ta quyết định tổ chức trận này luận võ đại hội chiêu thân, mục đích gì cũng không phải không muốn cho ngươi tìm một hôn phu, mà là muốn đi qua trận này hoạt động, để cho Truyền Linh Tháp càng thêm rộng khắp mà được dân chúng nhận thức. Đúng ra, có rất nhiều chúng ta Truyền Linh Tháp thanh niên tài tuấn đám đều muốn ngươi xưng là Truyền Linh Tháp từ trước tới nay đệ nhất mỹ nữ. Cái này thuyết pháp còn được rộng khắp nhận đồng. Tổ chức như vậy một trận luận võ đại hội chiêu thân, cũng có lợi cho chúng ta Truyền Linh Tháp thế hệ trẻ tu luyện tính tích cực. Có thể nói một lần hành động được nhiều. Đồng thời, ngươi bại lộ tại dân chúng trước mặt, cũng có lợi cho tương lai ngươi đi đến cấp độ cao hơn. Ngươi nhìn, tại Tinh La Đế Quốc thời điểm, cái kia Đường Môn môn chủ Đường Vũ Lân cũng là bởi vì cùng Tinh La Đế Quốc cử hành một trận làm thanh tú tựa như ngũ thần chi quyết. Liền được này sao nhiều ủng hộ, để cho chúng ta trở nên bị động như thế. Như vậy, chúng ta Truyền Linh Tháp cũng cần có một đời mới lĩnh quân nhân vật. Không thể nghi ngờ, ngươi cùng Trượng Đình là thích hợp nhất. Đi qua lần này luận võ đại hội chiêu thân, ngươi tốt đẹp hình tượng nhất định sẽ đạt được để ý tới, đạt được thêm nữa dân chúng ủng hộ. Từ đó hóa giải chúng ta tại dư luận phương diện bị áp chế. Ta biết rõ cái này đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tham gia. Dùng ngươi truyền linh sứ cao quý thân phận, bản thân tướng mạo cùng với thực lực, đều đạt được rộng khắp để ý tới. Cổ Nguyệt Na nhìn xem trước mặt Thiên Cổ Đông Phong, đôi mi thanh tú cau lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, nói, tháp chủ, thế nhưng là ta không quá thích bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Thiên Cổ Đông Phong nói, na na, chuyện này ta biết rõ ngươi thật khó khăn. Không bằng như vậy đi. Ta hướng ngươi hứa hẹn hai chuyện. Thứ nhất, ngươi không phải vẫn muốn đến chúng ta Truyền Linh Tháp tầng cao nhất đồ thư quán đi học tập A. Về sau ta cho ngươi cái này quyền hạn. Ngươi có thể tùy thời mượn đọc bên trong điển tịch. Thứ hai, ta hướng ngươi hứa hẹn, lần này tương thân đại hội tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Nếu như cuối cùng người thắng trận không để cho ngươi thỏa mãn, chúng ta đã nghĩ cái biện pháp giúp ngươi cự tuyệt kia tỏ tình, ngươi xem coi thế nào. Cổ Nguyệt Na thở sâu, thế nhưng là, ta gần nhất còn một mực tại nghiên cứu hồn linh tiến hóa đầu đề, thời gian bên trên chỉ sợ. Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, cái này liền càng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi tại tiền kỳ tuyên truyền phối hợp thoáng một phát, còn lại sự tình liền giao cho người phía dưới đi làm. Lúc nào đến cuối cùng trận chung kết ngươi tại ra mặt là được. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi. Nhưng ta có một điều kiện. Cuối cùng người thắng trận, nhất định phải chiến thắng ta, mới có tư cách làm bạn trai của ta. Thiên Cổ Đông Phong nghe nàng đã đáp ứng, lập tức vẻ mặt tươi cười, cái này không có vấn đề, đương nhiên phải đi qua khảo hạch của ngươi, như vậy mà nói, thì càng có manh lưới một chút. Rất tốt, quyết định như vậy đi. Phía dưới thông báo nóng điểm tin tức. Truyền Linh Tháp tại 10 giờ sáng nay tuyên bố, đem tổ chức một trận quy mô hùng vĩ hồn sư hoạt động. Lần này hoạt động xưa nay chưa từng có. Chính là Truyền Linh Tháp tân nhiệm truyền linh sứ Cổ Nguyệt Na tiểu thư luận võ đại hội chiêu thân. Hết thảy 35 tuổi trở xuống thanh niên hồn sư cũng có thể tại Truyền Linh Tháp báo danh dự thi. Trụ cột báo danh tu vi không được thấp hơn lục hoàn. Vô luận là đấu khải sư, cơ giáp sư, cũng có thể báo danh tham dự. Cụ thể tham dự cùng báo danh phương thức, đem chờ đợi Truyền Linh Tháp kế tiếp. Cổ Nguyệt Na tiểu thư chính là Truyền Linh Tháp trẻ tuổi nhất truyền linh sứ, tuổi ước chừng tại 24 tuổi phía dưới, được vinh dự Truyền Linh Tháp nghìn năm qua ưu tú nhất thiên tài. Còn trẻ lúc, Cổ Nguyệt Na tiểu thư từng tại Sư Lai Khắc học viện tiến hành học tập, hơn nữa thuận lợi gia nhập nội viện, trở thành một vị nội viện đệ tử. Sau khi tốt nghiệp, lựa chọn tiến vào Truyền Linh Tháp đào tạo sâu. Bởi vì Cổ Nguyệt Na tiểu thư làm việc thân bí, cho nên chúng ta trước mắt còn không có bất kỳ hình vẽ tư liệu. Cũng muốn chờ đợi kế tiếp Truyền Linh Tháp tuyên bố. Chúng ta duy nhất từ truyền linh tháp phương diện lấy được tin tức là Cổ Nguyệt Na tiểu thư ít nhất cũng là một gã hồn đấu la trở lên tu vi cường giả. Không đến 24 tuổi hồn đấu la, làm sao có thể không để cho người sợ hãi thán phục a? Nghe nói không, truyền linh tháp muốn tổ chức một trận tương thân đại hội. Cái này có phải điên rồi hay không? Lúc nào truyền linh tháp sẽ cử hành như vậy hoạt động? Đúng vậy a. Hơn nữa còn là vì truyền linh tháp một vị cao tầng tổ chức đấy. Nghe nói không đến 24 tuổi. Thực lực cường đại. Tên gì Cổ Nguyệt Na? Cái tên này có chút lạ lẫm, nhỏ như vậy tuổi có thể trở thành truyền linh sứ. Nói giỡn à? Hay vẫn là nói truyền linh tháp tận lực lừa bịp quần chúng hay sao? Ta đây cảm thấy ngược lại là không biết, truyền linh tháp còn không có ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà, ta đoán chừng cái này Cổ Nguyệt Na nhất định lớn lên rất xấu. Đoán chừng là bởi vì không gả ra được, cho nên mới không thể không ra hạ sách này, ha ha. Chờ nhìn kế tiếp à, xem một chút truyền linh tháp cái này luận võ kén rể hoạt động là quy định như thế nào đấy. Đến lúc đó hẳn là liền sẽ công bố ảnh chụp rồi. Vạn nhất nếu là cái đại mỹ nữ à. Truyền linh tháp tổ chức luận võ kén rể tin tức hầu như tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian liền truyền khắp đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Truyền linh tháp cao tầng quy định là rộng rãi làm người biết đấy, tháp chủ, hai vị phó tháp chủ, tứ đại truyền linh sứ. Đây là kia trọng yếu nhất lực lượng. Ít nhất tại ngoài sáng là như thế. Truyền linh tháp nội tình thâm hậu, chân chính có bao nhiêu cường giả không người biết được, nhưng có thể đi đến truyền linh sứ cao như vậy vì lại tương đối không dễ dàng. Hơn nữa, tại truyền linh tháp cận đại trong lịch sử, hầu như tất cả tháp chủ cũng là muốn đi qua truyền linh sứ quá trình này đấy. Cổ Nguyệt Na lại trẻ tuổi như vậy, rất hiển nhiên sẽ là tương lai truyền linh tháp tháp chủ đứng đầu người chọn lựa. Sự kiện nhanh chóng lên men, giống như truyền linh tháp trong kế hoạch như vậy, bị luận võ kén rể hấp dẫn nhãn cầu, nhằm vào tại truyền linh tháp mặt trái tin tức rõ ràng giảm thiếu rất nhiều. Đây là nhân chi thường tình, đối với dân chúng bình thường đám mà nói, hấp dẫn nhãn cầu là chuyện trọng yếu nhất. Vô luận là thích truyền linh tháp, hay vẫn là không thích truyền linh tháp người, có một chút đều phải muốn thừa nhận. Cái kia chính là truyền linh tháp là trước mắt đại lục đệ nhất đại tổ chức. Hơn nữa là hết sức quan trọng tổ chức. Vô luận như thế nào, truyền linh tháp tổ chức như vậy một trận xưa nay chưa từng có luận võ đại hội chiêu thân, đều muốn thật lớn trình độ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mà đạt được tin tức này về sau, khắp nơi phản ứng không đồng nhất. Có bày tỏ ủng hộ, có bày tỏ phản đối, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Luận võ đại hội chiêu thân đạt được nhà nước nhận thức, rất nhanh, truyền linh tháp bắt đầu tuyên bố có quan hệ tin tức. Tại hoạt động lần này luận võ đại hội chiêu thân phương diện, truyền linh tháp là hạ xuống rất nhiều tâm tư. Mỗi lần công bố có quan hệ tin tức cũng chỉ là một điểm, nhưng đủ để hấp dẫn càng nhiều nữa lực chú ý. Đi qua loại phương thức này đến vì luận võ đại hội chiêu thân tập hợp nhân khí. Cũng gần một bước suy yếu trước truyền linh tháp đủ loại mặt trái tin tức. Đầu tiên công bố chính là luận võ đại hội chiêu thân tổ chức địa điểm. Tổ chức mà đem đặt ở thủ đô Liên bang Minh Đô tiến hành, mà không phải rất nhiều người phỏng đoán trong truyền linh tháp tổng bộ. Lý do là, tại Minh Đô có càng thêm thích hợp sân bãi, đồng thời, như vậy một trận trọng yếu hoạt động đặt ở thủ đô cũng là thích hợp nhất đấy. Sử lai khắc vẫn lạc về sau, Minh Đô đã là thực chí danh quy đại lục đệ nhất thành thị. Truyền linh tháp như thế quyết định tự nhiên cũng có thật sâu ý, trong đó rất lộ ra lấy mục đích chính là, có thể rời xa đang tại xây dựng lại Sử lai khắc học viện. Đi qua luận võ đại hội chiêu thân, yếu hóa Sử lai khắc học viện xây dựng lại tin tức. Nếu như là tại truyền linh tháp tổng bộ cử hành mà nói, truyền linh tháp tổng bộ khoảng cách Sử lai khắc học viện rất gần, rất có thể đến dự thi người liền vừa vặn tiến về trước Sử lai khắc học viện đi xem. Đây là truyền linh tháp không hy vọng chứng kiến đấy. Bọn hắn tuyệt không nguyện ý để cho Sử lai khắc học viện đạt được hủy diệt trước cái chủng loại kia lực ảnh hưởng. Đồng thời, hội nghị hiện tại được phái chủ chiến đem khống, truyền linh tháp lại là phái chủ chiến người ủng hộ, Minh Đô có thể nói là bọn hắn cái khác đại bản doanh, chiến thần điện cũng tại Minh Đô. Có thể nói, Minh Đô cường giả như mây. Tại Minh Đô cử hành, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều nữa thế hệ trẻ cường giả đến dự thi. Bởi như vậy, luận võ kén rể lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền càng lớn. Tại công bố tổ chức mà về sau ngày thứ ba, lại công bố ra một cái bạo tạc tính chất tin tức. Vì có thể làm cho dự thi trẻ tuổi hồn sư đám có chỗ thu hoạch. Trừ rồi luận võ kén rể cuối cùng giải thưởng lớn, đạt được truyền linh sứ ưu ái bên ngoài. Truyền linh tháp còn đem toàn diện tài trợ lần này luận võ đại hội chiêu thân, cung cấp phong phú phần thưởng. Trong này liền bao gồm 100 hắc cấp hồn linh. Không sai, chính là 100. Số này số lượng thật sự là quá dọa người rồi. Càng là tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tuy rằng nương theo lấy nhân tạo hắc cấp hồn linh xuất hiện, hồn linh chỉnh thể giá cả thoáng có chỗ hạ thấp, nhưng hắc cấp hồn linh giá cả nhưng như cũ là cực cao đấy. Xuất ra 100 hắc cấp hồn linh coi là phần thưởng, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng đấy. Nói cách khác, có thể tiến vào cuối cùng trước 100 đấy, mỗi người đều muốn đạt được một cái hắc cấp hồn linh ban thưởng. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác càng thêm chân quý ban thưởng. Thí dụ như định chế hàng đặt theo yêu cầu đấu khải, thiên tài địa bảo. Ban thưởng chồng lên, thứ tự càng cao, đạt được ban thưởng thì càng nhiều. Truyền linh tháp đầy đủ hiện ra chính mình tài đại khí thô một mặt, làm cả hồn sư giới đều chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là những cái kia trước đối với cái này trận luận võ đại hội chiêu thân xỉ mũi coi thường hồn sư đám cũng không khỏi đến nỗi động tâm. Cái này phần thưởng thật sự là quá phong phú nữa a. Không cần mua sắm, trực tiếp giành được, 100 hắc cấp hồn linh lực hấp dẫn to lớn, chớp mắt để hồn sư giới chịu sôi trào. Từ lúc mới bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, đến về sau rất nhiều quá tuổi hồn sư trong lòng phiền muộn khó nhịn, hận không thể trẻ lại một lần. Luận võ đại hội chiêu thân tuyên truyền có thể nói là đại hoạch thành công. Lại 3 ngày, truyền linh tháp lần nữa tuyên bố thứ nhất để cho những cái kia bởi vì quá tuổi mà có chút thất vọng hồn sư đám có chỗ kinh hỉ tin tức. Đối với thực lực cường đại quá tuổi người, đã có hoàn toàn mới nhằm vào tính. Truyền linh tháp phương diện xưng, đi qua cùng cổ Nguyệt Na tiểu thư thương lượng, xuất phát từ đối với cường giả tôn kính, dùng 60 cấp hồn lực tu vi làm cơ sở. Mỗi vượt qua thập cấp hồn lực, tuổi phạm vi có thể gia tăng 5 tuổi. Nói cách khác, nếu như là thất hoàn hồn thánh mà nói, 40 tuổi cũng có thể được cho phép tham gia luận võ đại hội chiêu thân, bát hoàn hồn đấu la, 45 tuổi cũng là có thể đấy. Nếu là cửu hoàn phong hào đấu la, như vậy, 50 tuổi chính là hạn mức cao nhất. Tin tức này vừa ra, không hề nghi ngờ, đối với cao giai hồn sư diện tích che phủ thật lớn trình độ tăng lên rồi. Để cho càng nhiều nữa hồn sư cường giả có thể tham dự đến lần này đại hội trong tới đây. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại tin tức cũng tốt. Lúc trước đường môn cùng truyền linh tháp mặt trái tin tức cũng vậy. Nương theo lấy truyền linh tháp luận võ đại hội chiêu thân hung mãnh vô cùng tuyên truyền thế công, đều bị tạm thời che lấp qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luận võ đại hội chiêu thân đã trở thành toàn bộ liên bang nhất người chú ý chính là việc trọng đại. Ta mất tích bao lâu? Đường Vũ Lân hướng trước mặt tạ giải hỏi. Đi qua hồn đạo thông tin, hắn trước tiên biết được đồng bạn bình an vô sự trở về. Tự nhiên cũng sẽ không lại đi tinh đấu đại xâm lâm làm tức giận thú thần rồi. Vội vàng phản hồi Sử Lai Khắc học viện. Cái thứ nhất nhìn thấy tạ giải, hắn lập tức hỏi vấn đề này. Hồn đạo máy truyền tin bên trên thời gian nhận được trước cái kia đặc thù không gian ảnh hưởng đã hỗn loạn rồi. Nửa tháng, lão đại, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Không có sao chứ. Tạ giải chứng kiến hắn, sớm đã là vui mừng quá đỗi. Nửa tháng, lâu như vậy sao? Đường Vũ Lân chấn động. Chẳng lẽ nói, chính mình kéo dài lấy cái kia màu vàng đạo lộ, đã đi rồi nửa tháng hay sao? Cái này thật là chính là thời gian quá dài. Xem ra, về sau tiếp nhận khảo hạch còn muốn có đầy đủ thời gian chuẩn bị mới được, bằng không thì sẽ phải chậm trễ chuyện. Ân, chỉ nửa tháng. Bất quá trở về là được. Ngày đó chúng ta thật là chính là quá mạo hiểm rồi. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi nói, ngày đó ta được tam xoa kích mang đi về sau, các ngươi là như thế nào thoát thân hay sao? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, nguyên bản hắn tại trở về trước đều như vậy lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đồng bạn vẫn lạc tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Đánh cái kia hồn đạo thông tin thời điểm, trong lòng của hắn đều tràn đầy tâm thần bất định, may mắn, thần may mắn, chiếu cố, đồng bạn đều còn sống. Tạ giải đem ngày đó tình huống nói một lần. Sinh động như thật đấy. Ngày đó kinh nghiệm cũng để cho bọn hắn nguyên bản có chút kiêu ngạo tâm chính thức lắng đọng dưới đi. Thật sự là thật là đáng sợ a. Tứ đại hung thú khủng bố, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có khả năng đối kháng đấy. Thậm chí nghe mấy vị cực hạn đấu la nói, coi như là bọn hắn bốn vị liên thủ, đối mặt với tứ đại hung thú chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Trên thế giới này, cực hạn cường giả số lượng vẫn là tương đối không ít, mà bọn hắn khoảng cách cái kia cấp độ, còn có không nhỏ chênh lệch. Cho nên, nửa tháng này đến, một bên lo lắng cùng đợi Đường Vũ Lân trở về. Bọn hắn cũng đồng thời càng phát ra khắc khổ tu luyện. Màu bạc cực lớn móng vuốt. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Các ngươi đương thời nhìn rõ ràng cái kia móng vuốt bộ dạng sao? Tạ giải lắc đầu, mang theo màu bạc quang vụ. Hơn nữa chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Thoáng một phát liền đem cái kia hùng quân đập bay rồi. Đừng nhìn cái kia hùng quân cường đại. Tại cái kia móng vuốt trước mặt vậy mà căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái kia lớn móng vuốt vì cái gì sẽ cứu viện chúng ta. Nhưng nhất làm cho chúng ta giật mình chính là, những cái kia hung thú đối với nó xưng hô. Bọn hắn giống như gọi nó chủ thượng. Chẳng lẽ nói, cái kia móng vuốt chủ nhân so đế thiên còn cường đại hơn a? Đế thiên đã là cao cấp nhất tồn tại, so với hắn còn mạnh hơn, chẳng phải là muốn thành thần cách rồi hả? Đường Vũ Lân trong mắt hào quang lập lòe, các loại ý niệm trong đầu không đứt sớm trong đầu lực qua, được rồi, còn sống trở về là được. Xem ra cái này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, chúng ta tạm thời thật đúng là không thể đi. Tạ giải mở to hai mắt nhìn, nói, chẳng lẽ về sau ngươi liền định đi. Đường Vũ Lân phủi hắn một cái, nói, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đứng ở đó cấp độ. Đến lúc đó, tự nhiên là muốn đi xem một chút đấy. Hắn những lời này nói rất nhạt nhẽo, nhưng Tạ Giải lại có thể từ lời của hắn nghe được ra mãnh liệt tự tin. Đúng à, bọn hắn một ngày nào đó cũng sẽ đạt đến cái kia cấp độ đấy. Ta không có ở đây những ngày này, học viện xây dựng lại còn thuận lợi à? Đường Vũ Lân hỏi. Tạ Giải nói, học viện bên này ngược lại là rất thuận lợi đấy. Vẫn luôn không có gì lực cản. Trước phán đoán của chúng ta là chính xác. Chỉ cần học viện thật bắt đầu xây dựng lại. Trên thực tế, thế lực khắp nơi đều có chỗ sợ ném chuột vỡ bình. Không dám đối với chúng ta có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa liên hệ với học trưởng số lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bày tỏ sẽ toàn lực ủng hộ học viện xây dựng lại. Âm thầm chúng ta nhận được các loại vật tư số lượng đã phi thường kinh người rồi. Đường môn cung cấp đủ nhiều hồn đạo khí. Hiện tại bên ngoài lưới sắt đã hoàn toàn hoàn thành. Đem chúng ta hải thần hồ bờ ước chừng hướng ra phía ngoài kéo dài 1000 mét toàn bộ phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Luận diện tích, so nguyên bản Sử Lai Khắc Thành còn muốn lớn hơn một chút. Vài tòa lầu dạy học cũng đã sơ bộ đã có bộ dáng. Phòng ngự hồn đạo khí hàng ngũ kéo dài lắp đặt ở bên trong, đã có càng nhiều nữa phạm vi có thể không được đến trong hồ nước bức xạ ảnh hưởng. Đường Vũ Lân nói, ta như thế nào nghe ý của ngươi, trừ rồi xây dựng lại học viện bên ngoài, tựa hồ còn có sự tình khác lúc không thuận lợi hay sao? Tạ Giải biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân, có chút muốn nói lại thôi hương vị. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt. Tạ Giải nói, truyền linh tháp hay vẫn là ra chiêu rồi. Chẳng qua là, bọn hắn lần này ra chiêu nhưng là chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Liền mấy vị miện hạ đều có chút không hiểu thấu, nhưng về sau ngẫm lại, lại cảm thấy lần này Sử Lai Khắc ra chiêu, chính là nhằm vào ngươi đấy. Bọn hắn làm cái gì? Đường Vũ Lân hỏi. Tạ Giải nói, luận võ đại hội chiêu thân. Bọn hắn bảo là muốn tổ chức một trận luận võ đại hội chiêu thân, đại khái còn có hơn một tháng muốn cử hành. Hiện tại tin tức này đã truyền khắp toàn bộ liên bang. Hơn nữa trở thành rất đoạt người nhãn cầu việc trọng đại. Có cực kỳ phong phú phần thưởng. Riêng là hắc cấp hồn linh liền có 100 nhiều. Còn có đủ loại phong phú ban thưởng. Giá trị khó có thể đánh giá. Các loại báo cáo tin tức hiện tại cũng là vây quanh trận này đại hội. Hơn nữa tuổi hạn chế rất rộng hiện, rất nhiều cường giả đều có thể tham gia. Hiện tại đã là toàn bộ đại lục nóng nghị tiêu điểm rồi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, bọn hắn đây là ở chuyển di ánh mắt. Nhưng đối với chúng ta hẳn là không có trực tiếp ảnh hưởng à. Tạ Giải nhìn thật sâu hắn một cái, thế nhưng là, lần này luận võ tương thân đấy, là Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, tiếp theo trong nháy mắt, không khỏi thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Tạ Giải cười khổ nói, là Cổ Nguyệt Na à. Cho nên mới nói là nhằm vào ngươi đó à. Đường Vũ Lân hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Cho dù là đối mặt với thú thần đế thiên cái kia cấp độ cường giả, hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo, có thể giờ này khắc này, tâm của hắn cũng tại kịch liệt nhảy lên. Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na, luận võ kén rể dĩ nhiên là Cổ Nguyệt Na. Truyền linh tháp vì nàng luận võ kén rể, chẳng lẽ nàng liền thật đã đáp ứng à? Đáp án hiển nhiên là khẳng định, nếu như nàng không đáp ứng, như thế nào lại có như vậy một trận luận võ kén rể à? Đây mới là Đường Vũ Lân rất không tiếp thụ được đấy. Tạ Giải, mau đến xem, cái kia luận võ đại hội chiêu thân lại có mấy tin tức. Đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy thanh âm truyền đến. Bởi vì xây dựng lại Sử Lai Khắc, bình thường mọi người nghỉ ngơi địa phương đều ở đây Hải Thần Hồ đáy hồ chỗ tránh nạn trong. Vũ Lân, ngươi đã trở về. Đã chạy tới Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt liền thấy được Đường Vũ Lân, lập tức vui mừng quá đỗi, hai ba bước liền chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Luận võ đại hội chiêu thân có cái gì mới tin tức? Đường Vũ Lân nhưng bây giờ không có tâm tư cùng mọi người cùng nhau cảm thụ gặp lại vui sướng. Ách! Ngươi tới xem một chút đi. Nguyên Ân Dạ Huy trên mặt biểu lộ cũng trở nên phức tạp. Sử Lai Khắc thất quái tăng thêm Cổ Nguyệt Na, 8 người, vừa vặn 4 đôi. Ban đầu bắt đầu có cảm tình, chính là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Thế nhưng là, gian nan nhất cũng chính là bọn hắn. Hai người phân phân hợp hợp, cho dù là tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội nhận rõ tình cảm của mình, cũng không có chính thức đi cùng một chỗ. Quan hệ giữa bọn họ, đã liền Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác đều không thấy rõ lắm rồi. Tại Nguyên Ân Dạ Huy dưới sự dẫn dắt, Đường Vũ Lân đi theo nàng đi vào chỗ tránh nạn trong phòng nghỉ. Cực lớn hồn đạo trên màn hình TV, đang tại phát hình một đoạn video. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến video hình vẽ lúc, toàn thân không khỏi có chút chấn động. Mênh mông bát ngát trong sa mạc rộng lớn. Một gã mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử đang tại chậm rãi mà đi. Nàng từng bước một tiến về phía trước. Thân thể lại từng bước một lên cao. Váy dài phiêu đãng, tựa như tiên nữ giống như. Màu bạc tóc dài, mỗi một cây đều óng ánh sáng long lanh tựa như thủy tinh, tóc dài phấp phới ở sau ót, lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ gò má. Mặc dù chỉ là gò má, nhưng càng có thể đã gặp nàng cái kia cao thẳng mũi, màu tím đôi mắt, còn có cái kia lông mi thật dài. Nàng dường như chính là tạo hóa hoàn mỹ nhất tác phẩm. Đang ở đó hoang vu đại sa mạc làm nổi bật bên trong, cho cô tịch mang đến một vòng động lòng người sắc thái. Là nàng, là nàng. Đây là Đường Vũ lần thứ nhất đi qua video chứng kiến bộ dáng của nàng, mặc váy dài nàng là đẹp như vậy, xinh đẹp không gì sánh được. Đúng lúc này, trong video nàng chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt chính diện, sóng mắt lưu chuyển, mang theo đạm mạc cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng không nói gì, tại có chút thê mỹ trong tiếng âm nhạc, thân ảnh dần dần phai nhạt. Hình ảnh chuyển một cái, oanh long long tiếng nước chảy vang lên, cái kia một tòa cực lớn thác nước. Thác nước hai bên là núi xanh, phía dưới là bích thủy. Tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Nàng an vị tại dưới thác nước phương cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Tóc dài rối tung ở sau ót. Nàng lúc này mặc màu trắng váy dài. Tóc dài màu bạc khoác lên một bên trên bờ vai. Nàng nhẹ nhàng dùng một thanh cây lược gỗ chải vuốt lấy. Hết thảy đều lộ ra yên tĩnh mà động lòng người. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức tựa hồ bởi vì sự hiện hữu của nàng mà đã có sức sống. Thanh sơn bích thủy bạch y nữ tử. Đây là bao nhiêu người mộng ảo trong tình cảnh a. Trong lúc đó, bầu trời trở nên lờ mờ rồi. Một trái cầu lửa thật lớn tựa như tai họa giống như xuất hiện ở không trung bên trong, đang kéo dắt lấy khốc huyễn đuôi lửa hướng về cái này một phương cõi yên vui oanh kích mà đến. Thiếu nữ nhất lên đầu, nhìn về phía cái kia không trung nóng bỏng, lộ ra một trương trở nên nghiêm túc tuyệt mỹ dung nhan. Nàng tay phải hư không một chiêu, một thanh thon dài pháp trượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, bảy màu vầng sáng quay chung quanh, nàng mũi chân tại trên á lớn nhẹ nhàng một điểm. Toàn thân đã lên như diều gặp gió. Từng điểm óng ánh hào quang xuất hiện ở trên người nàng, óng ánh màu bạc đồng dạng kéo túm ra nhàn nhạt đuôi lửa. Bất đồng chính là, nàng vầng sáng, nhìn qua là đẹp như vậy. Nương theo lấy thân thể mềm mại bay vụt, từng khối tinh xảo vô cùng màu bạc khải giáp bao trùm toàn thân, khiến nàng chung quanh thân thể màu bạc hào quang càng ngày càng cường thịnh. Từ bắt đầu cùng cái kia hỏa cầu khổng lồ so sánh nhỏ bé, đến dần dần toàn thân đều bị màu bạc hào quang chỗ che giấu. Hóa thành cùng hỏa cầu kia tương xứng khổng lồ ngân quang. Hai luồng hào quang, cuối cùng ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, hóa thành vô số quang mang, lan tràn tại màn hình mỗi trong khắp ngõ ngách. Tiếng nổ vang vang vọng, dần dần yếu bớt. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm dễ nghe vang lên. Tháng 7/18. Chỉ đơn giản như vậy mấy chữ, chỉ có một ngày, thậm chí ngay cả thời gian đều không có. Hình ảnh thu nghỉ, khôi phục bình thường. Không hề nghi ngờ. Cái này video hiệu quả là tràn đầy rung động tính ấy. Cái loại cảm giác này, đơn giản làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Cho dù là đã sớm nhận thức nàng thật lâu Tạ Giải, đều có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Ôn Nhu ngồi tại bên cạnh thác nước thiếu nữ, đối mặt với tai họa động thân mà ra, hóa thân cường đại đấu khải sư, phóng tới thiên tai. Một màn này hình ảnh, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Không thể không nói, chuyên linh tháp lần này tuyên truyền thượng hạ đủ công phu. Cái này hai đoạn video vừa ra, không hề nghi ngờ, chắc chắn tại toàn bộ đại lục đều nhấc lên cực lớn gợn sóng. Một nữ tử, chẳng qua là xinh đẹp liền sẽ làm cho người chú ý. Mà người này xinh đẹp nữ tử nếu như lại có cao quý thân phận, như vậy, lập tức sẽ có bay vọt về chất. Như vậy, xinh đẹp mà cao quý nữ tử còn có cường đại chiến đấu thực lực A. Như vậy, nàng chính là nữ thần. Liền tại vạn chúng nhìn chăm chú lại có vô số người chất vấn luận võ kén rể sẽ là một gã xấu nữ thời điểm. Cái này hai đoạn video thả ra, không thể nghi ngờ dùng rất hữu lực thủ đoạn trả lời rồi tất cả chất vấn người. Tuyệt sắc dung nhan. Chỉ dùng bốn chữ này liền đủ để rung động rất nhiều người. Đồng thời, nàng chỗ thể hiện ra đấu khải, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái kia rõ ràng là tam tự đấu khải A. Thân là truyền linh tháp trẻ tuổi nhất truyền linh sứ, lại còn cường đại như thế thực lực, như thế xinh đẹp dung nhan. Trước khỏi cần phải nói, nàng trở thành vạn chúng thần tượng đã là ván đã đóng thuyền rồi. Luận võ kén rể chẳng những không phải xấu nữ, hay vẫn là nữ thần. Cái này ý vị như thế nào? Đường Vũ Lân yên tĩnh đứng ở trước màn hình không nhúc nhích. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn xem hắn, đều có chút lo lắng. Bọn hắn cũng không biết bây giờ Đường Vũ Lân đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều minh bạch. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, mấu chốt không phải truyền linh tháp muốn đi qua lần này hoạt động tới làm cái gì, mà là Cổ Nguyệt Na vậy mà đã đáp ứng như vậy một trận luận võ kén rể. Đây coi là chưa tính là đối với bọn họ cảm tình phản bội A. Đường Vũ Lân cá tính bọn hắn đều hiểu rất rõ, mặc dù đại đa số thời điểm đều như vậy 10 phần lý trí đấy, có thể hắn một khi cảm tính đứng lên, cái kia tuyệt đối chính là không quan tâm đấy. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na giữa đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại, Cổ Nguyệt Na lại muốn luận võ kén rể rồi. Đó là một âm mưu. Đường Vũ Lân rút cuộc mở miệng nói chuyện. Hơn nữa những lời này nói ra, để cho Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy đều nhẹ nhàng thở ra. Đúng, đó là một âm mưu. Miện hạ đám cũng đều là nói như vậy. Tạ Giải vội vàng phụ họa nói, những thứ này truyền linh tháp ra hỏa, chính là vì muốn đi qua cái này luận võ đại hội chiêu thân, để cho bọn chúng mặt trái tin tức bị áp chế xuống dưới. Đồng thời còn đem chúng ta Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại tin tức cũng đè xuống. Hơn nữa có thể là vì dẫn ngươi ra ngoài. Lão đại, ta cảm thấy dùng ngươi cùng Cổ Nguyệt cảm tình, nàng không thể nào là chủ động tham gia cái này cái gì luận võ kén rể đấy, đoán chừng có cái gì ẩn tình. Để cho bọn chúng giày vò đi Dù thế nào giày vò, ta tin tưởng Cổ Nguyệt cũng sẽ không lựa chọn người khác. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một cái, thay ta báo danh. Âm mưu thì như thế nào? Có âm mưu, liền đem âm mưu nát bấy. Hắn quyết không cho phép trận này luận võ kén rể người thắng sau cùng không phải mình. Cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa đấy, hắn cũng quyết không cho phép có một người đàn ông khác là nàng bạn trai. Lão đại, ngươi thật muốn tham gia. Cái kia có thể đã trúng bọn hắn cạm bẫy Nguyên Ân Dạ Huy cũng chặn lại nói, Vũ Lân, ngươi trước tỉnh táo thoáng một phát, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đường Vũ Lân xoay người, nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười, yên tâm đi, ta rất tỉnh táo. Lần này luận võ kén rể ta nhất định sẽ tham gia, các ngươi yên tâm đi. Vì đường môn cùng Sử Lai Khắc, ta cũng sẽ không sằng bậy đấy. Ta sẽ thích đáng kế hoạch tốt. Lần này nhất định phải để cho truyền linh tháp tiền mất tật mang. Nữ thần, nữ thần, nữ thần. Như vậy tiếng hoan hô, không biết xuất hiện ở bao nhiêu địa phương. Ít nhất tại Minh Đồ trên đường phố, từ khi cái kia hai đoạn video phát ra về sau, liền thường xuyên sẽ nghe được dạng tiếng hò hét. Truyền linh tháp tại hội nghị ủng hộ bên dưới, lần này tuyên truyền có thể nói là làm phô thiên cái địa, lực ảnh hưởng bao trùm đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Cùng Đường Vũ Lân tại Tinh La đại lục ngũ thần chi quyết so với luận tuyên truyền thế công, như vậy một trận luận võ kén rể mạnh hơn nhiều nhiều. Ngũ thần chi quyết là nương theo lấy thi đấu tiến hành, lực ảnh hưởng mới càng lúc càng lớn đấy. Mà trận này luận võ đại hội chiêu thân còn chưa có bắt đầu, nhiệt độ cũng đã bạo dạp rồi. Đấu La đại lục bản thân nhân khẩu cũng muốn so Tinh La đại lục hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời nhân khí bạo dạp, Cổ Nguyệt Na cái tên này đã là nổi tiếng. Tuyên truyền tiến hành đến nơi đây đã báo một giai đoạn, truyền linh tháp 10 phần thông minh không có lại tiếp tục tuyên truyền, mà là mặc kệ luận võ đại hội chiêu thân tin tức tại dân gian tự nhiên lên men. Có quan hệ với Cổ Nguyệt Na tin tức khác đã tiến hành nghiêm mật phong tỏa. Mà đối với dân chúng mà nói, biết rõ nàng như thế tuyệt mỹ, biết rõ nàng thực lực cường đại cũng đã đủ rồi. Rất nhiều trẻ tuổi hồn sư cũng đã tràn đầy động lực, nhất là tu vi hợp cách những cái kia, càng là nguyên một đám hàm hè. Tu vi chưa đủ chỉ có thể không biết làm gì, cảm giác sâu sắc mình bình thường chưa đủ nỗ lực, vui đầu khổ luyện. Bị kích thích lớn nhất là những cái kia tu vi tiếp cận lục hoàn lại còn hơi có chênh lệch đấy, mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện, chính là hy vọng có thể hợp bên trên chuyến xe cuối. Luận võ kén rể cuối cùng người thắng trận chỉ có một, nhưng mà, phần thưởng như vậy phong phú, hơn nữa mọi người đều đang mong đợi hy vọng xuất hiện. Cho nên, mỗi người hầu như đều như vậy đang đợi lần này luận võ kén rể đến. Thậm chí rất nhiều người đều phát ra tiếng hô, vì cái gì không sớm một chút bắt đầu. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại tin tức, đã hoàn toàn được che lấp. Chỉ có cùng nó cùng một nhịp thở người mới sẽ kéo dài để ý tới. Ngắn ngủn một tháng, đất xây dựng công tác đã cơ bản hoàn thành. Bởi vì rất nhiều kiến trúc là cần có thời gian đấy, thí dụ như bê tông đúc về sau liền cần có thời gian đến để cho kia ngưng kết. Còn có bảo dưỡng, như vậy mới có thể kéo dài hơn sử dụng. Cho nên, một ít khi tất yếu giữa hay vẫn là cần đấy. Tại đủ nhiều công tượng toàn lực ứng phó bên dưới, học viện xây dựng lại đã đơn giản quy mô. Dựa theo đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện thương nghị, tương lai Sử Lai Khắc học viện, hoặc là nói là xây dựng lại Sử Lai Khắc thành, chính là vây quanh Hải Thần Hồ tiến hành. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện cũng là kể cả Hải Thần Hồ đấy, chỉ bất quá lần này Hải Thần Hồ diện tích muốn lớn. Mà một khi có thể giải quyết Hải Thần Hồ bên trong hủy diệt năng lượng vấn đề, như vậy Sử Lai Khắc học viện không thể không nói, sẽ có khác một phen hương vị. Ba tòa lầu dạy học kiến trúc khua chiêng gõ trống tiến hành, các loại hồn đạo khí bố trí tốc độ tức thì càng nhanh. Rất nhiều thứ đều như vậy có sẵn đấy, đường môn cường đại hồn đạo khí chế tác năng lực cũng ở thời điểm này hiện ra rõ ràng. Đi qua đủ loại con đường không đứt vận chuyển mà đến, sau đó lại tiến hành nhanh nhẹn điều chỉnh thử lắp đặt. Chính thức biết rõ Sử Lai Khắc học viện sử dụng bao nhiêu hồn đạo khí đấy, chỉ có chính thức hạch tâm nhân viên. Tại không có ngoại giới quấy nhiễu dưới tình huống, học viện trước mắt xây dựng lại vẫn là hết sức thuận lợi đấy. Mà vừa lúc này, một cái tin tức truyền đến. Tiến về trước Tinh La Đế Quốc phát động chiến tranh liên bang hạm đội, 10 ngày sau sẽ trở về. Hành động lần này tuy rằng không thể nói là không công mà về, nhưng là đúng là không hề thu hoạch. Đối với liên bang mà nói, không thể không xem như một lần thất bại hành động. Viễn trình tiêu hao tài nguyên cũng là cực lớn đấy. Liên bang hạm đội sắp trở về, đối với đường môn mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt gì. Bởi vì hạm đội sẽ mang về đại lượng cường giả, hơn nữa tuyệt đối là đối với đường môn có oán niệm cường giả. Chiến thần điện điện chủ, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt chính là nhân vật đại biểu. Hắn trở về, để cho rất nhiều người đều ở đây âm thầm phỏng đoán, liên bang có thể hay không đối với đường môn có gần một bước hành động. Phản quốc tổ chức, là muốn hủy diệt đấy. Bên ngoài, truyền linh tháp luận võ đại hội chiêu thân đưa tới rộng khắp để ý tới. Âm thầm, xử trí như thế nào đường môn? Nhằm vào đường môn, thì là để cho thế lực khắp nơi chỗ để ý tới đấy. Ngu xuẩn đôi khi cũng là có chỗ tốt. Thanh âm trầm thấp khàn khàn tràn ngập lạnh lẽo hương vị, không nghĩ tới thiên cổ Đông Phong vậy mà nghĩ ra như vậy một cái thủ đoạn. Toàn thân được u lục sắc quang mang bao trùm, thấy không rõ tướng mạo, nhưng tại thân thể của hắn chung quanh, lại tràn đầy âm trầm khí tức. Ngồi tại hắn đối diện cách đó không xa, chính là đã từng tập kích qua đường Vũ Lân, bộc phát ra cường hãn vô cùng sức chiến đấu Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Đối với kế hoạch của chúng ta đây là chuyện tốt. Hiện tại dân chúng, thậm chí là liên bang lực hấp dẫn đều ở đây trận luận võ đại hội chiêu thân, hoặc là nhằm vào đường môn phương diện. Lại càng không có người sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta rồi. Chuẩn bị thế nào? Quỷ đế nói, đã không sai biệt lắm. Hiện tại liền đợi bên kia tin tức, liên bang ngu xuẩn cho chúng ta càng nhiều nữa cơ hội. Lần này chỉ cần thành công, như vậy, khoảng cách lý tưởng của chúng ta gần đây rồi. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát trầm giọng nói, không thể khinh thường. Trước mấy lần, cũng không phải là vì chủ quan, mà đã mất đi cơ hội. Vốn trận chiến tranh này nếu như có thể thuận lợi bắt đầu mà nói, càng khả năng hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa chúng ta cũng có thể từ đó đạt được càng nhiều nữa tích lũy. Hiện tại đã không có chiến tranh, như vậy, chúng ta muốn có đột nhiên tỉnh. Ma Hoàng bệ hạ tình huống như thế nào? Quỷ đế cạc cạc cười một tiếng. Rất tốt, đã sơ bộ có xuất thủ khả năng. Cáp Lạc Tát đứng người lên, trong mắt hàn quang lập lòe. Rất tốt, chờ đợi ngày này, ta đã đợi đã quá lâu. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải thành công. Từ giờ trở đi, vòng cấm tất cả tham dự lần này hành động người, không thể có bất kỳ một điểm tin tức để lộ. Đồng thời để cho bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Quỷ đế cũng đứng lên, đi vào Cáp Lạc Tát trước mặt, người nhất định sẽ vì lúc trước lựa chọn cảm thấy may mắn đấy. Hắc hắc hắc hắc. Nương theo lấy truyền linh tháp luận võ đại hội chiêu thân tới gần. Minh Đồ khách sạn giá cả một đường tăng vọt. Cho dù là rất bình thường tử điếm nhỏ, bây giờ giá cả đều muốn bắt kịp xa hoa khách sạn rồi. Từ khắp nơi mà đến cường giả, còn có đến đây xem cuộc chiến dân chúng bình thường đám, đều ở đây đang mong đợi như vậy một trận thịnh hội đến. Mà liên bang phương diện, phối hợp truyền linh tháp đồng thời, cũng tại tiếp sóng, du lịch các phương diện kiếm đầy bồn đầy bát. Liên bang nội bộ thúc đẩy việc này nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì che giấu chiến tranh thất bại đối với chính trị tầng diện bên trên ảnh hưởng, chuyển di dân chúng ánh mắt. Còn có 10 ngày, thi đấu liền muốn bắt đầu. Mà đang ở ngày hôm qua, liên bang hạm đội đã phản hồi, riêng phần mình trở về chính mình nơi đóng quân. Về phần tiếp theo lúc nào lại đối với Tinh La, đấu linh hai nước khởi xướng hành động, trước mắt quân đội còn không có kết luận. Đang đứng ở thảo luận giai đoạn. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, quân đội tạm thời còn không có kế hoạch. Đồng thời, hội nghị phương diện tiếng hô cao nhất chính là bài ngoại tất trước An Nội. Phái chủ chiến bên trong, một ít đặc biệt cấp tiến thế lực cường lực chủ trương đối với đường môn tiến hành toàn diện tiêu diệt toàn bộ. Cái này đề tài thảo luận đã đưa lên rồi nghị viện hội nghị tối cao. Bởi vì phái đối địch cùng phái trung gian cường lực phản đối. Hơn nữa sự lai khắc học viện xây dựng lại mang đến một ít thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Trước mắt cái này đề tài thảo luận còn không có được đi qua.